Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 91 đến 1 Miu Miu chờ mẹ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt có chút hoảng hốt, nắm chặt đao thương trong tay thương tuy nhiên không thể dùng, nhưng lại 10 phần cứng rắn, còn có thể dùng để nện đột nhiên. Cô nhất thời không có chú ý, một con sói đánh tới trực tiếp nhào tới trên thân cô. Ây, đao thương trong tay cô bởi vì dốc sức động mà ném trên mặt đất. Tay không tấc sắt cô dưới ý thức lấy tay bóp chặt cổ sói. Sức lực cô căn bản chống đỡ không được bao lâu. Sức lực sói vượt xa tưởng tượng của cô. Móng vuốt sói đâm vào trên thân cô, trên đùi, chỉ cần dùng lực xé mở thịt trên người cô. Một con sói khác cũng hướng nơi này chạy tới. Xong đời, đôi mắt nghiêng, cô nhìn thấy đoạn đao rơi ở bên cạnh. Đầu dùng sức quét ngang, cắn chuôi đoạn đao. Ra sức ngẩng đầu, đoạn đao từ cổ sói đâm qua. Ngao hô, sói trên người cô ngã xuống. A Tiêu Tiêu kinh hô, trong nháy mắt đó, chân phải của cô đã bị một con sói gặm cắn. Dưới ý thức cô dùng chân trái qua đá đầu nó, lại chỉ làm lực cắn tăng thêm. Chỉ cảm thấy một giây sau thịt trên đùi cô đều sẽ bị cắn rơi. Đau gần như sắp muốn mất đi thần trí, cô mãnh liệt mà đưa tay đoạn đao đâm qua. Lại chỉ xẹt qua da lông sói, chảy ít máu, mà sói cũng bởi vì cái này mà buông chân Tiêu Tiêu ra, lui về phía sau mấy bước. Ngao hô, ngao, sói hoang kêu càng thêm hung mãnh rồi. Sắc mặt của cô sớm đã tái nhợt, cơ bản không có khí lực đi đối phó rồi. Khóe mắt rơi ở cây súng bên cạnh, liều rồi, xoay người tay cô chỉ quét qua nắm súng lục lên. Cùng thời gian sói cũng cảm giác được nguy cơ phi thân nhào tới trước. Ầm, một tiếng súng vang, sói rơi xuống mặt đất rơi trước gót chân Tiêu Tiêu, nếu như cô chậm một bước. Sẽ bị sói bổ nhào, như thế cô không có thời cơ phản kích rồi. Ngón tay phát run, cô nhìn thi thể bên cạnh không khỏi rùng mình, cái này đoán chừng là 8 năm qua cô gặp được nguy cơ sinh mệnh lớn nhất đi. Sói không so với người, bọn chúng dã tâm cường đại, đặc biệt là một đám sói hoang. Trên đùi phải đang không ngừng đổ máu, nếu cô chậm một chút nữa động thủ chân thật phế bỏ. Từ trên thân xé xuống một miếng vải thật dài, thắt ở trên vết thương, phòng ngừa mất máu quá nhiều. Chống đỡ thân thể đứng lên, chân sau nhảy đến trước đoạn đao, nhặt lên cất kỹ, lại nhảy đến trước cửa, dùng súng miệng nhắm ngay lỗ chìa khóa. Chỉ còn lại có 2 viên đạn, hy vọng 2 viên có thể cậy mở cửa sắt. Ầm, liên tục 2 phát cửa sắt giống như không có động tĩnh, đáng chết. Hỏa lực không đủ sao? Cô nghĩ súng lục này so phổ thông hẳn là uy lực càng lớn. 3 phát đạn nhất định đủ, có thể là vừa vặn vì mệnh bất đắc dĩ dùng. Cùng cụp, Tiêu Tiêu sốt ruột thất lạc, cửa lại mở ra rồi. Mừng rỡ xông lên đầu chân phải cô nhẹ nhàng rơi xuống đất kéo cửa sắt ra, khập khễnh đi ra ngoài. Miu Miu chờ mẹ, ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu, ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu. Cô từ nơi này trở về trạch viện còn một đoạn đường thật dài, cô hiện tại hành động lại không tiện, cô gần như sắp vội muốn chết, hận không thể bỏ qua. Cách chương.